Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 484, tiếp thu. Lăng Phong nhìn một chút Khắc Lệ Ti, hỏi, Khắc Lệ Ti, không nghĩ tới ngươi vẫn còn, tại sao, bởi vì ngươi, Lăng Phong hỏi được đơn giản không rõ ràng, mà Khắc Lệ Ti trả lời cũng giống như vậy, ngươi phụ hoàng không có phản đối sao? Lăng Phong mỉm cười với hỏi. Khắc Lệ Ti lúc này cảm thấy có từng điểm kỳ quái. Thế nhưng lập tức không nhớ ra được kỳ quái ở nơi nào. Chỉ là lắc đầu một cái. Hồi đáp, đương nhiên đã không có. Hắn vốn đang muốn phái binh lại đây trợ giúp. Có điều bị phụ thân ngươi cự tuyệt. Đối với Khắc Lệ Ti ở lại chỗ này chuyện tình, Thú Hoàng chỉ là cười cợt. Cũng nói ra một câu. Con gái của ta ở lại chồng của nàng nơi đó. Có cái gì không đúng? Ta ngược lại muốn xem ai dám động nàng một sợi tóc. Dám làm tổn thương nàng. Chính là bằng hướng về chúng ta thú nhân đế quốc tiên chiến. Câu nói này tự nhiên là truyền khắp toàn bộ đại lục. Càng là truyền tới Quang Minh thần dạy nơi đó. Liên quân mỗi người đều biết. Vào thành sau, không thể động này thú nhân đế quốc thất công chúa một sợi tóc. Cho tới có vào hay không đạt được thành. Cái này bọn họ lúc trước cũng không có cân nhắc qua. Cho rằng những người này nhất định có thể ung dung phá thành. Ha ha, cái kia muốn cảm tạ thú hoàng thật là tốt ý. Bất quá ta cha làm như vậy là bình thường. Chỉ là không muốn để cho các ngươi quân đội không công đi một chuyến. Lấy Quang Minh thần dạy còn có những quốc gia kia liên hợp đám người ô hợp. Căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Đồng thời hay là chúng ta không có phát động vũ khí đích tình huống dưới. Cái này Ly rất rõ ràng. Lăng Phong nói tới chỗ này. Liền nhìn sang một bên Ly. Ly gật gù. Đáp. Kỳ thực thuyền của chúng ta. Thì có thể làm cho bọn họ tay trắng trở về. Thuyền tự nhiên chỉ là hắc chân châu số. Chống trơn nàng uy lực cùng sức phòng ngự. Thì có thể làm cho Quang Minh liên quân bại lui. Mà áo đặc thành cùng hắc thạch trấn hệ thống phòng ngự còn có hệ thống vũ khí. Cũng có thể làm được như vậy hiệu quả. Có thể để người ta bại lui. Nhưng chỉ là bại lui mà thôi. Cũng không thể diệt sạch. Có một về mặt quân sự thường thức. Nếu muốn chinh phục một chỗ. Tiêu diệt kẻ địch. Vẫn là dựa vào bộ binh. Vì lẽ đó muốn diệt sạch Quang Minh thần dạy. Liền thiết yếu cùng với tác chiến. Mà không phải dùng Lăng Phong ma đạo khí oanh mấy lần kết thúc. Nói như vậy, sẽ chỉ làm bọn họ chạy trốn tứ phía. Hình thành chảy hoạn, kết quả như thế là Long Tuyệt Đảng nhân không muốn nhất thấy. Những quốc gia khác có thể mở rộng một điểm. Thế nhưng Quang Minh thần dạy nhất định phải toàn bộ tiêu diệt. Đương nhiên tiểu hỗn tạp cá sẽ không cần phải quản. Chủ yếu là thần giáo cấp lãnh đạo cùng cao thủ. Tiểu hỗn tạp cá. Đến thời điểm cái khác muốn lật đổ thần quyền quốc gia sẽ tiêu diệt hết. Lăng Phong, nói thật, người đến cùng ở áo đặc thành cùng hắc thạch trấn sắp đặt bao nhiêu ma đạo khí. Chỉ có Ly có thể biết, quá không công bình, Tiết Nhu nói đến đây cái sẽ không miễn sen mồm. Nàng cái này làm chủ quản, đến cuối cùng còn không biết Ly đến cùng giúp Lăng Phong làm bao nhiêu ma đạo khí. Cái này cùng ngươi nói cũng vô dụng. Kỳ thực những này ngoại trừ Ly biết bên ngoài, còn có Ni Cổ Lạp Tư, bởi vì hắn là phương diện quân sự người, mà ngươi chỉ là hành chính nhân viên, biết những này hoàn toàn không có cần thiết, ngươi căn bản cũng không biết làm sao lợi dụng. Lăng Phong trực tiếp nói, mọi người có người chuyên ngành lĩnh vực, ngươi không phải cái này chuyên ngành, sẽ không có cần phải nhúng tay, lại như Lăng Phong như thế. Hắn tự hỏi không phải phương diện quân sự nhân tài. Vì lẽ đó hắn đối với lần này chiến dịch hoàn toàn không nhúng tay vào. Cũng sẽ không đi quản Long Tuyệt bọn họ làm thế nào. Bọn họ mới phải cao thủ. Mà mình không phải là. Hừ, người chính là bất công. Tiết Nhu bây giờ còn đang Lăng Phong trong lòng. Liền rất dễ dàng liền ninh Lăng Phong một hồi. Sau đó liền đem lỗ tai tựa ở Lăng Phong trên ngực. Nghe người yêu tiếng tim đập, ta bất công, ho khan một cái, coi như ta bất công đi. Có điều đây chỉ là cá nhân chi tiết nhỏ phương diện. Bởi vì các người mỗi người đều là bất đồng, Cơ bản trên ta đối với các ngươi đều là giống nhau. Lăng Phong nói xong câu đó sau khi có người đã qua đến rồi. Tiểu tử thúi, đi rồi, không nên ở chỗ này âu yếm. Sau đó có nhiều thời gian, Long Tuyệt mang theo Long Hưng, Long Phi, Long Dương, Ni Cổ Lạp Tư từ trên tường thành hạ xuống, đi tới Lăng Phong bên người. Mong rằng đối với mới là đồng ý ở cửa thành gặp mặt. Đồng thời cũng gần như phải. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không lại đây quấy rầy những này trong hạnh phúc trẻ tuổi người. Nha, biết rồi. Có điều, cha, ngươi cần phải sốt sắng như thế sao? Cái trận thế này có thể đi đánh một lần tiểu chiến. Lăng Phong vừa nhìn thấy cái trận danh này, liền lập tức biết Long Tuyệt là ở lo lắng có người gây bất lợi cho chính mình. Vì lẽ đó muốn hung hăng đi tới đàm phán. Ngươi không thấy Long Tuyệt năm người này. Mỗi cái đều là kiếm thánh. Kém nhất Long Dương cùng Long Phi đều là cao cấp kiếm thánh. Mà mặt khác ba người cũng là lớn kiếm thánh. Đặc biệt là Long Tuyệt. Đã sắp muốn đột phá trở thành kiếm thần. Long Tuyệt trừng Lăng Phong một chút. Sau đó cả giận nói. Còn không phải là vì ngươi tên tiểu tử thúi này. Sợ vạn nhất ngươi một câu nói. Đem đối phương tức giận tức giận. Vào lúc ấy có chúng ta ở đây. Ngươi thì sẽ không có việc. Ha ha, cái này, ta không có như vậy yếu. Không có đấu khí, cũng không đại biểu ta không thể đánh giá. Ta nhưng là rất mạnh nha. Lăng Phong cánh tay uốn cong, hướng về đại gia biểu diễn hắn cái kia không nhìn thấy cơ hai đầu. Long Tuyệt khinh thường nói, mạnh, đó chỉ là ma pháp. Phải có người bảo vệ mới tốt. Ngươi mang theo bối đế quá khứ. Mang tới bối đế, vậy thì không có sơ hở nào. Cũng còn tốt bây giờ không phải là buổi tối. Nếu không, nàng lại muốn đi đi ngủ. Đối với lần này Long Tuyệt rất là vui mừng. Ta đương nhiên muốn cùng Lăng Phong cùng đi. Coi như ngươi không nói. Ta cũng muốn đi. Đến thời điểm, ta đến bảo vệ hắn. Xem ai dám chạm hắn một hồi. Bối đế rất kiêu ngạo mà nói rằng. Mà lần này nàng là thật sự rất đáng giá kiêu ngạo. Bởi vì Lăng Phong hiện tại đã không phải là đối thủ của nàng. Nàng có thể chân chân chính chính bảo vệ hắn. Vậy ta cũng đi. Ta đến quản thật cái miệng của hắn. Tiết Nhu xen vào nói. Không được. Lăng Phong cùng Long Tuyệt đồng thời phủ định nói. Hừ. Tiết Nhu biết bọn họ là vì muốn tốt cho chính mình. Chính mình một ma pháp sư. Đi tới chỉ có thể thêm phiền. Có điều thật sự rất không cam tâm. Cái kia. Ta có thể theo Lăng Phong đi. Chấm ngoặc kép, Tuyết Phỉ nhút nhát nói rằng. Thói quen của nàng có vẻ như vẫn không thay đổi. Ở Lăng Phong trước mặt mãi mãi cũng là như thế này khiếp đảm không tự tin. Đưa ra ý nghĩ thời điểm. Chính là như vậy kém yếu. Tuy rằng Tuyết Phỉ quá khứ là một đại bảo đảm. Thế nhưng Lăng Phong nhưng cảm thấy không cần như thế. Càng không muốn làm cho nàng cùng chiến tranh có cái gì đeo cát. Liền ôn nhu nói, Tuyết Phỉ, ngươi không cần đi, không có chuyện gì, các ngươi đều trở về đi thôi. Chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta cần phải cử hành lễ cưới. Các ngươi những này cô dâu nếu như không trang phục đẹp đẽ một chút, ta sẽ không cưới. Ngươi dám, các cô gái chăm miệng một lời nói. Ha ha, được rồi, mau đi đi, tuy rằng xem lễ người không có đại ca nhiều. Thế nhưng Hắc Thạch Trấn cùng áo đặc thành người còn chưa phải thiếu. Chỉ là sĩ binh đánh trận mà thôi. Các lão bách tính cũng không có tham chiến. Vì lẽ đó ngày mai lễ cưới. Bọn họ đều sẽ tới trận. Người kia mấy cũng là chật ních. Người nói Hắc Thạch Trấn người làm sao lại đây. Rất đơn giản. Trực tiếp giết tới. Những này Quang Minh Liên Quân. Còn không ngăn được màu đen quân đoàn công kích. Bọn họ muốn tới đây liền đến. Trước đây chỉ là không có cần phải mà thôi. Bởi vậy, Quang Minh Thần dạy cho là mình đã đem hai địa phương này tách rời ra. Đó là 10 phần sai tích. Các ngươi thật sự dự định ngày mai kết hôn à? Long Dương không nhịn được hỏi. Có vấn đề gì không? Lăng Phong hỏi lại. Cái này đúng là không có vấn đề gì. Chẳng qua là cảm thấy là lạ. Các ngươi như vậy ở trong chiến tranh cử hành lễ cưới. Tuyệt đối là chưa từng có. Long Dương có chút khâm phục Lăng Phong tùy tính. Như vậy hai quân giao chiến bên dưới lại vẫn muốn như thường lệ cử hành lễ cưới. Một điểm căng thẳng tự giác cũng không có. Ạch, nếu là hắn có nói, vậy thì không bình thường. Theo hắn đi. Quả nhiên, Lăng Phong một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Không có chuyện gì. Các ngươi đánh các ngươi trận chiến đấu. Chúng ta kết chúng ta hôn. Cưới. Ngược lại chỉ cần Hắc Thạch Trấn cùng Áo Đặc Thành người lại đây xem lễ còn kém không nhiều lắm. Bọn họ ở trong lòng ta so với kia chút khách mời trọng yếu hơn nhiều. Có điều những người kia lễ vật không thể thiếu. Gọi bọn họ sau đó bù đắp. Người có thể không tới. Thế nhưng lễ vật nhất định phải đến. Khà khà. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Long Tuyệt xoay người rời đi. Không tiếp tục để ý Lăng Phong. Những người khác đuổi tới. Đi thôi. Long Dương vô lực kêu một tiếng. Bối đế chúng ta đi. Mèo con. Ngươi. Quên đi. Ngươi cùng các nàng cùng đi chứ. Lăng Phong phát hiện Tiểu Miêu hiện tại bị tinh linh ôm vào trong. Ngực nghiên cứu. Nguyệt Ai cũng vừa hay kỳ lôi kéo Tiểu Miêu cánh. Mà Tiểu Miêu tựa hồ rất hưởng thụ. Bởi vì tinh linh cùng Nguyệt Ai động tác của hai người rất nhẹ nhàng. Không giống bối đế. Miêu tương đương Tiểu Miêu như vậy xem như là đáp lại. Nói đến, Tiểu Mãnh chạy đi đâu? Không biết bị đuổi về có tới không? Lăng Phong đột nhiên nhớ tới bị Phượng Thanh Dương mang đi Tiểu Mãnh. Bất quá bây giờ đã không thời gian hỏi. Chỉ có thể chờ đợi trở lại hãng nói. Ở Lăng Phong sau khi đi mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại. Xoay người, Khắc Lệ Ti, ngươi không ngại. Sau đó liền lưu lại. Cố gắng cùng các nàng ở chung. Ngày mai, quên đi, trở lại hãng nói. Lăng Phong lưu lại như vậy một câu nói sau khi liền lôi kéo bối đế theo phía trước diện Long Tuyệt đẳng nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, Khắc Lệ Ti nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Nàng luôn cảm thấy ngày hôm nay quái chỗ nào quái. Trách, Khắc Lệ Ti, chúc mừng ngươi. Xem ra ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau. Tiết Nhu cười nói. Ngoặc kép chấm hỏi, Tiết Nhu cười cợt, nói rằng, ngươi không phát hiện hắn vừa trong lời nói ý tứ của sao. Hắn nói cho ngươi lưu lại, cùng chúng ta cố gắng ở chung. Chỉ ít hắn đã không phản đối ngươi lưu lại. Hơn nữa, phía sau hắn bảo ngày mai thế nào. Xem ra tựa hồ có cho ngươi tham gia lễ cưới ý tứ của. Là làm cô dâu tham gia nha. Chấm ngoặc kép, ta biết rồi. Chính là cái này. Khắc Lệ Ti hiện tại biết rốt cuộc là quái chỗ nào. Chính là Lăng Phong thái độ. Trước đây vừa thấy mặt đã cãi nhau. Sau đó đuổi chính mình đi. Ngày hôm nay hắn nhưng không có. Đồng thời thật giống rất quan tâm chính mình. Lẽ nào hắn tiếp thu ta sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.